Đoàn trưởng ở trên cao. Chương 22, góc truyện audio.com. Editor, băng ngàn năm, lời nói của Diệp Chi bị cắt đứt, quay đầu cau mày nhìn sang, không ngờ ngay lập tức trợn tròn mắt, ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi của cô, một người đang cầm một tờ thực đơn nghiêng đầu canh chừng hai người. Không phải là đứa con nhà mình với Kỳ Lâm sao? Các người vì sao lại tới đây? Diệp Chi kinh ngạc thiếu chút nữa đứng lên, cuối cùng vẫn là nhịn được, ánh mắt dừng lại ở trên người một lớn một nhỏ quét mấy vòng. Nhíu mày hỏi, ăn cơm, hoàn tử nghiêm mặt, cứng rắn nhìn Diệp Chi nói một câu, vừa nói, còn vừa đưa tay mập mạp lật thực đơn mấy cái. Chữ không biết, nhưng tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Lông mi hoàn tử run rẩy, chỉ vào mấy hình ảnh tương đối dễ nhìn, làm bộ hướng về phía phục vụ nói, cái này cùng cái này, nói xong rồi lập tức đóng thực đơn lại, ưỡn thẳng lưng ngồi trên băng ghế, nghiêm túc nhìn Kỳ Lâm, huấn luyện viên Kỳ, cháu đã gọi xong rồi. Kỳ Lâm đã sớm nhìn ra hoàn tử không hoàn toàn biết hết chữ, nhưng đứa nhỏ này cố tình không có rụt rè, ngược lại như một người lớn gọi thức ăn, nếu không phải trường hợp không tốt, tình địch bên cạnh lại nhìn chằm chằm, Kỳ Lâm đã sớm bật cười, ừ cho hai phần mì ý, Kỳ Lâm không nhìn thực đơn, trực tiếp nhìn nhân viên phục vụ nói một câu, mì rất tốt cho dạ dày, hoàn tử vừa vặn mới bị viêm dạ dày, ăn cái này sẽ khá hơn một chút. Hai người bọn họ đều gọi món ăn xong rồi ngồi như kỳ đà cản mũi nhưng xem như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Trường Thụy ở một bên tức giận sầm mặt lại, nếu không phải người này mang theo hoàn tử xông tới, vào lúc này Chi Chi đã thành công trở thành bạn gái của anh rồi. Ánh mắt của hai người trên không trung chạm vào nhau, nhất thời văng lửa khắp nơi. Kỳ Lâm, tới đây, lão tử ngày ngày ra chiến trường, sử dụng ánh mắt giết chết mày, giết chết mày, giết giết giết, Mạnh Trường Thụy, dám phá hỏng chuyện tốt của tao, mày đi tìm chết đi, chết đi chết đi. Hai người đang dùng ánh mắt đấu nhau, Diệp Chi lại không nhịn được, đẩy ghế ra rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh hoàn tử. Hoàn tử, vì sao con với huấn luyện viên Kỳ lại tới đây? Ăn cơm, hoàn tử len lén liếc Mạnh Trường Thụy một cái, vẫn như cũ là hai chữ này. Diệp Cảnh Thâm, trên mặt Diệp Chi khẽ mang một chút ý tức giận, có phải là con quấn lấy huấn luyện viên, làm cho huấn luyện viên dẫn con tới hay không? Kỳ Lâm thấy không xong, đây là muốn la hoàn tử rồi, vội vàng nhìn Mạnh Trường Thụy bỏ lại một ánh mắt sẽ trừng trị mày sau. Quay đầu nhìn Diệp Chi nói, Chi Chi, đừng trách hoàn tử, là tôi nghe mẹ Diệp nói đồ ăn ở đây ngon. Hoàn tử cũng muốn ăn cho nên mới mang theo cậu bé đến. Là như thế này sao? Diệp Chi miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của Kỳ Lâm. Nhưng trong lòng lại cảm giác có chỗ nào không đúng. Hoàn tử vừa nghe huấn luyện viên biện hộ giúp mình, trong lòng lập tức lại tăng thêm cho Kỳ Lâm một chút lòng tin. Đồng thời khẳng định một cái, quả nhiên huấn luyện viên Kỳ làm ba mới của cậu tốt hơn so với chú Mạnh nhiều. Hoàn tử, cháu có khỏe không? Lúc này Mạnh Trường Thụy cũng bước tới. Anh sờ sờ đầu nhỏ của hoàn tử. Anh vừa chào hỏi vừa cười. Muốn cướp đi mẹ là người xấu. Hoàn tử bĩu môi, không để ý đến Mạnh Trường Thụy. Rồi lại sợ mẹ tức giận. Chỉ có thể nghiêm mặt căng thẳng nói hai chữ. Chào chú, Mạnh Trường Thụy rụt rụt khóe miệng. Mấy ngày không thấy, đứa nhỏ này càng trở nên tiếc chữ như vàng rồi. Thái độ của hoàn tử đối với Mạnh Trường Thụy rất lạnh nhạt. Kỳ Lâm liếc mắt một cái đã nhìn ra, nghĩ tới đứa trẻ thân mật thám thiết ôm cổ của mình gọi huấn luyện viên. Ở bên trong lòng của Kỳ Lâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào quỷ dị. Cái gì gọi là trời xanh duyên phận, đây chính là điều đó. Mặc dù anh quen biết Diệp Chi sau Mạnh Trường Thụy, nhưng hoàn tử lại chỉ thích anh. Chật chật, cái này gọi là muốn thu phục cô gái sẽ phải thu phục đứa con yêu của cô trước. Nhớ điều chân lý này, nhất định trong chiến dịch lấy trái tim của cô mình sẽ thắng lợi. Bắt cóc hoàn tử, cưới được Diệp Chi, cuộc sống hạnh phúc tột cùng. Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít kích động nha. Kỳ Lâm mắt nhỏ dài híp một cái. Chợt nhìn Mạnh Trường Thụy cười một cái, Mạnh tiên sinh ăn no chưa? Bàn ăn cũng đã ăn xong, tại sao còn chưa đi? Mạnh Trường Thụy vừa định đáp lời, Kỳ Lâm đã vượt lên trước một bước nói. Nếu chưa ăn no, tôi gọi cho anh một phần điểm tâm ngọt nhé. Mạnh Trường Thụy nghẹn lời, vốn lời đã ra đến miệng tôi còn chưa ăn món điểm tâm ngọt bỗng cứng rắn nuốt xuống. Trầm mặc mấy giây, mới vừa hơi cứng ngắc nói. Diệp Chi chúng ta, Kỳ Lâm nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, một đôi mắt phượng nhỏ dài cũng tròn to. Không cần không cần, Diệp Chi cùng hoàn tử không phải có tôi ở đây sao? Anh có thể về trước, việc khổ cực đưa bọn họ về nhà tôi có thể gánh vác giúp. Người anh em, cảm ơn anh mời Diệp Chi ăn cơm, lần sau tôi sẽ mời lại. Anh dừng một chút, thấy Mạnh Trường Thụy muốn chen vào nói. Nhưng không biết nói gì, bộ dạng vô cùng rối rắm, trái tim cảm thấy dễ chịu, vung tay lên, ngay cả một câu cuối cùng cũng thay Mạnh Trường Thụy nói. Mạnh tiên sinh, gặp lại sau, lái xe chậm một chút, đừng vượt đèn đỏ. Tác giả Trạch Nam. Mạnh đại thần thật đáng thương, vốn rất thông minh, một người rất thông minh, lại gặp phải quân côn đầu Kỳ Lâm này, chỉ có thể thua trận một cách nhếch nhác. Tiên sư nó, mày có bản lãnh làm việc cực khổ đó, không lẽ tao không làm được? Mạnh Trường Thụy cố nén tức giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Gặp lại, con mẹ nó, người này ai vậy? Tình địch như vậy đến tột cùng là từ lúc nào nhô ra vậy? The CLMM, buổi tối hôm đó, Mạnh đại thần linh cảm tràn đầy, tốc độ tăng cao, ở trong chuyện mới, anh đã viết nên một nam phụ ác độc. Chỗ bình luận chuyện nhất thời lại thảo luận cao trào. Chim nhỏ bay bay, nằm cái rắm, nam phụ này thế nào lại đáng ghét như vậy? Thế mà lại cướp cô gái của nam thần nhà chúng ta. Giết anh, nhà 1, LS, 10086. Giết chết nam phụ, nhà 2, 10010. Giết chết, nhà 3, giết chết nam phụ, giấy căn cước số, Mạnh Trường Thụy nắm con chuột. Không ngừng nảy sinh những bình luận mới, vừa nhìn hướng máy vi tính âm trầm cười. Không sao, mặc dù thua mày 3 lần, nhưng lão tử sẽ ngược chết ngươi ở chỗ khác, còn phát động con gái cả nước cùng nhau ngược chết ngươi. Mình thật cơ chế, thật đáng khen ngợi. Cách chương.